Thiên Hồng Ma Đạo, chương 62, Đàm Thanh Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực chân nguyên lay động va chạm lẫn nhau lúc này phát ra tiếng vang kích liệt. Lâm Phong lần này đã lần thứ 6 toàn lực công kích bị Đàm Thanh sơ sài hóa giải. Bây giờ cuối cùng Lâm Phong cũng hiểu bản thân với cao thủ chính thức rốt cuộc chênh lệch cách xa bao nhiêu, ý nghĩa mà sư phụ Lâm Diệp Chi bản thân luận võ với Đàm Thanh, hiện giờ Lâm Phong cũng có chút hiểu rõ ràng. Đối chiến với cao thủ khó mà siêu việt cũng không có phải là lúc nào cũng có cơ hội này, trong loại thực chiến kinh nghiệm quý báu này có lúc có thể khiến bản thân chuyển bại thành thắng, lúc này mặc dù thân thể Lâm Phong đã rất mệt mỏi, nhưng Lâm Phong cũng không có dừng xuống lại, ngược lại vận khởi lực chân nguyên toàn thân, một lần nữa xông hướng về phía Đàm Thanh. Đàm Thanh vẫn là một bộ mặc cho ngươi mưa dập gió vùi ta, từ bộ dạng bình tĩnh sững sừng không nhúc nhích, nhìn thấy Lâm Phong lại xông qua đây, hai tay Đàm Thanh tùy ý lay động hướng ra bên ngoài kéo Lâm Phong một cái, liền cảm thấy có một luồng sức kéo thật lớn vọt qua đây. Thân thể của bản thân như không chịu khống chế bay ra ngoài, lúc này trong đầu Lâm Phong chỉ có một ý niệm, rốt cuộc là Đàm Thanh sử dụng lực lượng gì? Không ngờ lại kỳ dị như thế. Ha ha ha, Đàm Thanh, tu vị của ngươi từ lúc phi vân từ biệt tăng tiến không ít, lực hỗn nguyên càng ngày càng tinh thuần. Lâm Diệp cười nói, Đàm Thanh nghe thấy cũng cười nhẹ nói. So sánh với Lâm Diệp ngươi thì thua kém hơn, tu vị của ngươi ta đã thấy được sắp phải đột phá đến bình cảnh, tại sao Lâm Diệp ngươi không bế quan tu luyện? Ngược lại dẫn theo đồ nhi khắp nơi lịch luyện hả? Lâm Diệp lạnh nhạt nói, đường tu luyện đến cảnh giới giờ đây của ta đã rất mực khiêm tốn. Có lúc vô vị đào tĩnh tâm có thể hy vọng đột phá hiện trạng, bế quan tu luyện không phải là biện pháp tốt để theo đuổi cảnh giới cấp độ càng cao. Lâm Diệp ngươi nghĩ quá xa thấu triệt, ta muốn cần, ta có chút quá cố chấp với tu luyện, từ hơn vạn năm trước ta đã liền đi vào độ kiếp trung kỳ, nhưng từ lần đột phá sau này, cho dù ta khổ luyện thế nào cũng khó có tiến thêm nữa. Đàm Thanh dừng một chút lại nói. Vốn tưởng rằng là quy về thiên mệnh, hôm nay nghe lời nói của Lâm Diệp ngươi, khiến ta hiểu ra, khổ sở tu luyện có lúc quả thật ăn sức cũng không làm tốt sự việc. Lâm Phong gian nan bò dậy hô lên, sư phụ, Đàm sư thúc, các ngươi ở đó nói chuyện trời đất, tại sao đem ta vứt qua một bên mặc kệ không hỏi. Đau quá à, đệ tử ta cũng đã mệt hết sức rồi, vừa rồi chỉ dùng 3 lần phong ảnh quyết ta đã toàn thân hết sức. Lâm Diệp và Đàm Thanh đồng thời nghe tiếng Lâm Phong xoay đầu nhìn qua, hình dáng nhếch nhác của Lâm Phong khiến hai người không khỏi mỉm cười, Lâm Phong khẽ quát nói. Vừa mới chịu một chút khổ lớn như thế tiểu tử ngươi thì chịu không nổi. Bây giờ cho ngươi đổ mồ hôi là vì sau này không để ngươi chảy máu biết không? Lập tức đứng lên cho ta, đường đường nam tử hán gặp chuyện hô to gọi nhỏ giống bộ dáng gì nữa. Lâm Phong bị Lâm Diệp trách mắng toàn thân đột ngột giật mình một cái, nhanh nhẹn bay xuống bên cạnh Lâm Diệp thấp giọng nói. Đồ nhi biết lỗi, mong sư phụ lượng thứ. Đàm Thanh ở một bên khẽ cười nói. Phong nhi, ngươi có biết sau khi giao thủ với sư thúc chỗ không đủ của ngươi ở nơi nào chưa? Lâm Phong nghĩ một chút nhìn chằm chằm đôi mắt của Đàm Thanh nói. Có phải tốc độ của ta không đủ nhanh, bị sư thúc ngươi liếc mắt thì nhìn thấu thân pháp và nhược điểm công kích của ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Nhi ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không cách mười, quả thật tốc độ của ngươi không nhanh, chỉ là lực lượng công kích của ngươi có chút không đủ, nếu mỗi lần công kích ngươi có thể đem lực lượng cân đối một cái, vậy sư thúc ta muốn đánh bại ngươi cũng không phải dễ dàng như vậy. Đàm Thanh chỉ ra chỗ bị lỗi của Lâm Phong nói, lúc này Lâm Diệp trầm giọng nói. Ngoài lực lượng công kích của Đàm sư thúc ngươi nói ra, Phong Nhi ngươi lúc đối địch vẫn cần phải bình tĩnh, không nên gặp một đối thủ thực lực mạnh hơn rất nhiều so với bản thân thì có chút khẩn trương, nhớ kỹ, chỉ có bảo trì một ý nghĩ tỉnh táo trong lúc đối chiến thì mới có thể chiến thắng đối thủ. Lâm Phong có vẻ suy nghĩ nói, vận dụng lực lượng của công kích không phải là tận dụng hết năng lực lớn nhất của bản thân đi công kích đối thủ sao? Nếu như cân đối mà không thể kích bại đối thủ thì phải làm sao? Đồ Nhi có chút không hiểu rõ. Phong Nhi ngươi nói không sai, cái gọi là cân đối lực lượng đó là đem chân nguyên và lực lượng công kích vật lý của tự mình hòa hợp lại trong lúc đối địch đem ra sử dụng thật tốt. Phong Nhi ngươi lúc công kích sở chú trọng về vẫn là lực công kích vật lý của tự thân, cũng không có đem lực chân nguyên vận dụng dung hợp thật tốt, phải biết công kích của lực chân nguyên phải cao hơn gấp 10 lần so với lực công kích vật lý. Đàm Thanh nói nhỏ, như vậy Đàm sư thúc, vậy làm thế nào mới có thể sử dụng thật tốt lực chân nguyên chứ? Lâm Phong hỏi, Đàm Thanh nhìn Lâm Diệp một cái, sau đó nói với Lâm Phong. Sử dụng của lực chân nguyên thật ra rất đơn giản, lúc sử dụng lực công kích vật lý tự thân chỉ cần đem lực chân nguyên nén trong lực công kích vật lý thì là được rồi, phải chú là không nên quá liều, nếu như trong lực công kích vật lý đưa vào lực chân nguyên quá ít như vậy hiệu quả sẽ không rõ ràng. Nếu như quá liều, thân thể sẽ vì quá gánh nặng mà thoát lực, chỉ có sử dụng cân đối mới có thể chính thức phát huy ra uy lực xứng đáng. Chỗ ta vừa đúng có một bộ tu luyện công pháp có liên quan với khống chế lực chân nguyên, Phong Nhi ngươi muốn học thì ta có thể truyền thụ cho ngươi. Đàm Thanh cười nói, Lâm Diệp tức thời trêu chọc nói, Đàm Thanh ngươi tận tâm tận lực dạy đồ Nhi ta như thế, có phải thấy mới nảy ra ý, muốn tranh đoạt đệ tử tốt của ta hả? Lúc này Lâm Phong hô nói, sư phụ, ngươi đừng nên nói đùa nữa, đồ Nhi có chút vội vã muốn học công pháp khống chế lực chân nguyên của sư thúc rồi. Ha ha, Lâm Diệp ngươi già mà không kính, có được lợi ích vẫn khoe tài, đúng là hết cách với ngươi. Đàm Thanh bất đắc dĩ khổ cười nói, công pháp tu luyện lực hỗn nguyên của Đàm Thanh ở trên vô cực tinh giới tu chân cũng là nhất tuyệt, có thể nói trên khống chế lực chân nguyên không có công pháp tu luyện nào có thể vượt trên. Bây giờ Đàm Thanh nguyện ý vứt bỏ giới luật không phải bổn môn đệ tử không được truyền thụ công pháp, có thể thấy Đàm Thanh vẫn rất là nể mặt với người bạn già Lâm Diệp, và Lâm Phong cũng đụng phải vận may lớn. Công pháp tu luyện mà Đàm Thanh muốn truyền thụ cho Lâm Phong là lực hỗn nguyên. Hỗn nguyên nhất khí công. Hỗn nguyên khí công là đem lực chân nguyên dựa theo kinh mạch toàn thân mà cố định mạch lạc từ từ vận chuyển, lúc vận chuyển đến đơn điền không ngừng rèn luyện khiến cho càng thêm tinh thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không phải là công pháp thông thường chỉ là rót vào đơn điền, mà phải là trải qua một lần nữa vận chuyển mới có thể dần dần biến mạnh. Như thế không chỉ là khiến cho lực chân nguyên bản thân người tu luyện tốc độ càng thêm nhanh, mà còn có thể cho lực chân nguyên dung nhập vào trong cơ bắp bản thân, đồng thời ngoại công cũng có được cường hóa tu luyện. Sau khi Lâm Phong cảm tạ Đàm Thanh, liền dựa theo lời nói của Đàm Thanh ngồi xếp lại trong nhà lá của Đàm Thanh chờ đợi Đàm Thanh truyền công. Và Lâm Diệp ở một bên đang ở bên cạnh mật thiết nhìn chăm chú vào Lâm Phong, bởi vì mặc dù tu luyện của hỗn nguyên nhất khí công có rất nhiều chỗ tốt, nhưng nếu như Lâm Phong không thể thông qua cửa hỗn nguyên nhất khí công vào cơ thể, như vậy Lâm Phong sẽ bị lực hỗn nguyên cường mạnh xông phá thân thể mà chết. Hai tay Đàm Thanh cuộn lại, lực kích động của hỗn nguyên từ đôi tay Đàm Thanh hiện ra ánh sáng chói mắt, đột nhiên Đàm Thanh hét lớn một tiếng đem đôi y tay vỗ vào đỉnh đầu nơi trăm huyệt hội của Lâm Phong. Và lực hỗn nguyên tinh thuần không ngừng chớp động giống như tìm thấy thông đạo phát tiết vậy, từ đôi tay Đàm Thanh không ngừng từ đỉnh đầu nơi hội trăm huyệt hướng cuồng tuôn vào thân thể Lâm Phong. Đột nhiên lúc này Lâm Phong cảm thấy đỉnh đầu có một trận đau nhức truyền đến, không khỏi lớn tiếng hô lên. Luồng lực hỗn nguyên mạnh mẽ đó trong nháy mắt vận chuyển toàn kỳ kinh bát mạch của Lâm Phong, cuối cùng tụ hợp đến nơi kim đơn màu đen ở đơn điền của Lâm Phong. Cũng là Lâm Phong mạng lớn, nếu như Lâm Phong không có kim đơn màu đen của Thiên Hồng Đạo hộ thể, như vậy lực hỗn nguyên sẽ trực tiếp xông vỡ đơn điền của Lâm Phong cũng không nghi ngờ vỡ thể mà chết. Kim đơn màu đen của linh lực Thiên Hồng Đạo ngưng kết mà thành trong cơ thể Lâm Phong, giống như một lỗ đen vũ trụ vậy đem lực hỗn nguyên hấp thu. Và Đàm Thanh phát liền phát hiện công lực của bản thân cũng như đang bị Lâm Phong hấp thu vậy, lực hỗn nguyên 6N cuồn cuộn không ngừng cuồng tuôn hướng về phía Lâm Phong, Đàm Thanh hoảng sợ liền rút đôi tay đang để trong đỉnh đầu Lâm Phong. Lâm Diệp thấy khuôn mặt kinh dị của Đàm Thanh, vội vàng hỏi. Đàm Thanh, làm sao vậy? Tình trạng của Lâm Phong có gì không ổn sao? Không biết chuyện gì, thân thể của Lâm Phong đang hấp thu lực hỗn nguyên của ta, mà còn là loại không chịu khống chế. Một người thông thường nếu như hấp thu quá nhiều lực hỗn nguyên sớm đã bị vỡ thể mà chết, nhưng là hiện giờ Phong Nhi lại giống như chỉ là ban đầu có chút không hợp, không ngờ bây giờ lại hoàn toàn thích ứng. Đàm Thanh kinh hồn chưa bình tĩnh nói. Lâm Diệp cũng nghe vậy liền mở to hai mắt nhìn về hướng Lâm Phong, mà còn Lâm Phong thì một mặt bình tĩnh ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này Lâm Phong có cực khổ mà khó nói, mặc dù kim đơn màu đen do linh lực Thiên Hồng Đạo ngưng kết trong cơ thể thôn tính lực hỗn nguyên, nhưng không thể đại diện bản thân khó chịu đựng, thứ khó chịu nói không ra thì giống như thân thể cảm nhận được đau đớn vẫn bị kiềm nén không thể biểu lộ ra. Sau khi lúc Đàm Tham đem đôi tay rời khỏi Lâm Phong thở phào một hơi, thứ cảm giác khó chịu đó bởi vì ngăn chặn của lực hỗn nguyên mà có được hòa dịu. Nhưng rõ ràng Lâm Phong cảm giác được kim đơn màu đen trong đơn điền bản thân rõ ràng có biến hóa, thật ra là kim đơn màu đen sau khi hấp thu lực hỗn nguyên thay đổi có chút trong suốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể tích giống như lại rút nhỏ một ít, kim đơn màu đen nửa trong suốt không ngờ giống như trái tim khẽ chấn động và kinh mạch trong linh khí tuần hoàn một vòng liền sẽ rõ ràng tinh túy một chút. Lâm Phong có thể cảm giác được linh khí trong cơ thể bản thân đang dần dần chuyển hóa trở nên mạnh mẽ, có thể không lâu nữa sẽ chuyển hóa thành lực chân nguyên chính thức. Không chỉ là kim đơn màu đen và linh khí biến hóa, trình độ cứng cỏi của thân thể Lâm Phong cũng tăng lên rõ ràng. Lâm Phong thon gầy ban đầu bây giờ thân thể đã thay đổi cường tráng rất nhiều, cơ bắp vận khởi lên khiến Lâm Phong nhìn vào càng thêm hung tợn. Khuôn mặt ngây ngô lúc trước của Lâm Phong lúc này kiên nghị rất nhiều, thực lực tăng lên khiến Lâm Diệp và Đàm Thanh đứng ở một bên nhìn thấy Lâm Phong biến hóa cũng không gì nói. Không ngờ lực hỗn nguyên có thể đem Lâm Phong thay đổi ngoại hình, điều này khiến Lâm Diệp và Đàm Thanh chăm nghĩ vẫn không có cách giải. Chỉ là Lâm Phong vẫn còn chưa tỉnh lại từ trong tu luyện, cho dù trong lòng sốt ruột Lâm Diệp chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Lâm Phong. Lâm Diệp quan tâm chính thức là rốt cuộc Lâm Phong có sao không, đối với tu vị tăng lên bao nhiêu, Lâm Diệp cũng không để ý, dẫu sao an nguy của bản thân đệ tử mới là quan trọng nhất. Cách chương.